Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796. Long Khải, Tô Dật Dương theo xuất đạo đến nay, chụp qua 3 bộ phim, Long Thần chính là bộ 4, mà Pearson chính là hắn cùng với Chi hợp tác cái thứ nhất ngoại quốc đạo diễn. Ngoại quốc đạo diễn khởi động máy nghi thức cùng Trung Quốc đạo diễn khởi động máy nghi thức có chỗ khác nhau, ngoại quốc đạo diễn không có khởi động máy bái thần thói quen. Toàn bộ trang khởi động máy nghi thức càng giống chính là phóng viên vấn đáp. Toàn bộ trang khởi động máy nghi thức, ước chừng tiến hành 2 giờ. Khởi động máy nghi thức sau, mọi người ngựa không dừng vó chạy tới tiếp theo địa phương. Hồng Kông lớn nhất phòng chụp ảnh KV phòng chụp ảnh. Dựa theo Pearson cho nhật trình an bài, hôm nay hành trình thật là đủ. Chính thức quay chụp nhiệm vụ vào ngày mai. Sáng hôm nay hành trình chính là khởi động máy nghi thức. Buổi chiều nhật trình chính là quay chụp tuyên truyền tấm ảnh. Superhero diễn viên đều bề bộn nhiều việc, khó được có thể tập hợp một lần. Cơ hội khó được, cho nên Pearson tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội khó được. Đến KV phòng chụp ảnh sau, Olivia, Gil đám người rất là chính là quen thuộc hướng đi phòng nghỉ. Mà các nàng sau lưng, chính là vù vù lạp lạp đi theo rất nhiều người. Gil máy móc chiến giáp, băng nữ băng tuyết chi dực, những vật này Tô Dật Dương đều thấy được. Nhìn xem Gil đẹp trai đến bạo tạc máy móc chiến giáp, Tô Dật Dương trong mắt hiện lên quét một cái hâm mộ. Pearson không biết lúc nào thời gian đi đến Tô Dật Dương bên người. Cười nói, không cần hâm mộ, người Long Khải không thể so với Gil máy móc chiến giáp thua kém nhiều ít. Đồng dạng là phi thường khốc, vì giữ bí mật, nó đã tại ngươi phòng nghỉ bên trong. Ta cảm thấy ngươi hẳn sẽ ưa thích. Thật, Tô Dật Dương có chút kinh hỉ. Hắn cầm đến kịch bản đã có đoạn thời gian. Hắn chỗ sắm vai Long Thần, đạt được Long Châu truyền thừa lực lượng sau, trong thân thể ẩn chứa đại lượng thần bí nguyên tố. Giai đoạn trước chỉ thể hiện tại thân thể của hắn tố chất đề thăng. Nhưng ở đi qua nặng nề nguy cơ sau, hắn dần dần nắm giữ chính mình lực lượng. Long Khải là do Long Thần lực lượng thần bí huyễn hóa ra tới. Tùy tiết tùy ý, có được lấy cường đại lực phòng ngự, còn có thể trên phạm vi lớn đề thăng Long Thần lực lượng. Mà Long Thần chi kiếm, chính là giấu ở Long Thần xương sống lưng chung. Đây là Long Thần mạnh nhất vũ khí, cũng là Long Thần mạnh nhất át chủ bài. Tại điện ảnh cuối cùng bước ngoặt, Long Thần mới lấy ra hắn Long Thần chi kiếm. Đối với trong phim ảnh thuộc tại hắn Long Khải cùng Long Thần chi kiếm, Tô Dật Dương đã sớm chờ mong đã lâu. Bây giờ nghe Pearson nói hắn Long Khải đã đặt ở phòng nghỉ bên trong, trong lòng của hắn lại có một ít kích động. Đạo diễn, cái kia Long Thần chi kiếm đâu này? Pearson lắc đầu, Long Thần chi kiếm còn không có chế tạo xong. Bất quá cũng nhanh, hơn nữa lần này quay chụp tuyên truyền tấm ảnh cũng không cần dùng Long Thần chi kiếm. Đợi đến cuối cùng điện ảnh nhanh lên chiếu lúc, lại quay chụp cũng không muộn. Tô Dật Dương nghe vậy, hơi có chút tiếc nuối. Nhanh đi chuẩn bị đi, quang chính là xuyên Long Khải liền được hao phí ngươi tiểu nửa giờ. Còn có trang điểm, làm tạo hình, sơ lược đoán chừng, tối thiểu đến chừng 2 giờ đi. Pearson cười nói, Tô Dật Dương kinh ngạc, lâu như vậy? Pearson cười cười, vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai, cười nói, kỳ thật ngươi còn xem như tốt, như là có superhero, bọn họ có người trang điểm thậm chí yêu cầu 5 giờ. Ngươi đi trước đi, đợi ngươi đến, ngươi liền minh bạch. Tô Dật Dương gật gật đầu, không có nhiều hơn nữa hỏi, mang theo Miêu Hiểu Hiểu cùng Phương Tử Dụ hướng đi thuộc tại hắn phòng nghỉ. Đi vào phòng nghỉ, bên trong có 6 người, nhìn thấy Tô Dật Dương, 6 người lúc này cho thấy thân phận, bọn họ đều là kịch tổ chuyên nghiệp thợ trang điểm. Đơn giản hàn huyên sau, Tô Dật Dương ánh mắt liền bị bên cạnh Long Khải hấp dẫn ở. Long Khải toàn thân hiện lên đạm kim sắc hình giọt nước. Không giống ghiêu máy móc chiến giáp như vậy tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác, mà là tràn ngập nhàn nhạt cảm giác thần bí. Long Khải từng cái khớp chỗ nổi lên, phía trên rậm rạp lấy đủ loại không biết tên phù văn cùng đồ án. Chế tác cực kỳ tinh tế, có thể nhìn ra được rất nhiều địa phương đều là thuần túy thủ công khắc chế ra. Rất khốc ai, bất quá, Phương Tử Dụ tiến lên dò xét hạ cái này thân Long Khải. Sau đó đưa tay xách xách, sắc mặt khẽ biến, nặng nề a. Tô Dật Dương nghe vậy, đưa tay xách xách Long Khải, khẽ gật đầu, xác thực rất nặng, không sai biệt lắm cũng phải có 20 cân nặng, vì đầy đủ mỹ quan cùng lập thể. Cái này thân Long Khải rất nhiều địa phương đều là do hợp kim chế tạo. Chúng ta đã tận lực đi giảm trọng, nhưng mà thật không cách nào nữa giảm trọng. Người nói chuyện kêu Mariana, chính là một cái chừng 40 tuổi nữ nhân. Tại đón lấy đi xuống quay chụp chung, nàng đem đảm nhiệm Tô Dật Dương chuyên chúc ngoại hình designer. A, Tô Dật Dương lông mày nhíu xuống nói. Ta tại đón lấy đi xuống quay chụp chung, có rất nhiều yêu cầu xuyên Long Khải quay chụp phần diễn. Nặng như vậy, ta làm như thế nào động tác a? Mariana nhún nhún vai, không có biện pháp a, chỉ có thể nói vượt qua đi. 20 cân tuy rằng rất nặng, nhưng mà cũng không hề ảnh hưởng ngươi làm động tác, chỉ là ngươi thể năng biết tiêu hao rất lớn. Ghiêu máy móc chiến giáp chừng 30 cân nặng, mỗi lần chụp hết điện ảnh, Ghiu cũng sẽ hung bạo gầy mười mấy cân, áp lực siêu cấp lớn. Hắn có thể cầm như vậy cao phiến thù, cũng không phải là không có nguyên nhân. Mariana lộ ra trong đó tình cảm. 30 cân, Tô Dật Dương lần này là thật kinh ngạc. Ngắn ngủi tiếp xúc, Ghiu nhìn lên tới dáng người đủ cường tráng. Tô Dật Dương tin tưởng mình thân thể điều kiện tuyệt đối là muốn trội hơn Ghiu. Phụ trọng 30 cân quay phim, Tô Dật Dương có chút khó có thể tưởng tượng. Tô, ngoại giới người đều chỉ có thể thấy được chúng ta hào quang. Cảm thấy chúng ta mỗi bộ phim cũng có thể tại toàn cầu cuồng ôm vô số phòng bán vé. Cảm thấy chúng ta kiếm tiền rất dễ dàng, nhưng kỳ thật chỉ có chính chúng ta biết. Chúng ta quay phim đến cỡ nào không dễ dàng, từng cái chi tiết chúng ta đều đã tốt muốn tốt hơn, thậm chí là có chút hà khắc. Chính là bởi vì loại này công tượng tinh thần mới khiến cho chúng ta superhero hệ liệt điện ảnh lửa lần toàn cầu. Ngươi có lẽ hiện tại không hiểu, bất quá khi ngươi chụp hết bộ phim này, ta nhớ ngươi liền sẽ rõ ràng. Đoạn trải qua này tuyệt đối sẽ trở thành ngươi diễn kịch kiếp sống chung khó quên kinh lịch. Mariana nói rất nghiêm túc. Nàng tại Universal Pictures công tác gần 20 năm. Nàng có thể nói là nhìn tận mắt superhero hệ liệt điện ảnh theo tầm thường một chút trưởng thành. Cuối cùng trưởng thành đến hôm nay như vậy huy hoàng. Hơn nữa nàng cũng tham dự rất nhiều điện ảnh quay chụp. Đảm nhiệm qua rất nhiều superhero chuyên chúc ngoại hình designer. Đối với mỗi một bộ phim, nàng đều có được rất sâu cảm tình. Tô Dật Dương thoáng có chút trầm mặc, bởi vì Mariana nói, đã từng là hắn có quá đến ý nghĩ. Bất quá bây giờ nhìn tới, loại ý nghĩ này thật là buồn cười. Không có người nào thành công chính là cứ thế mà đến. Không thể không thừa nhận. Tại đối điện ảnh thái độ thượng, rất nhiều Hoa Quốc đạo diễn chính là so ra kém ngoại quốc đạo diễn. Đúng là khuyết thiếu một chút công tượng tinh thần. Mariana, ta rất chờ mong đón lấy đi xuống quay chụp sinh hoạt. Ta có dự cảm, ta ở chỗ này sẽ thu hoạch rất nhiều. Tô Dật Dương dùng đến lưu loát anh ngữ đáp lại nói. Mariana nụ cười càng thịnh. Nàng vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai, cười nói, nắm chặt thời gian, chúng ta bắt đầu trang điểm đi. Một bên trang điểm một bên trò chuyện. Tốt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.